Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 616, vô tình bắp máy. Lá Thâu nguyên bản định tự mình chạy tới Freyr Đình Viện tìm kiếm Bragi. Nhưng khi một đoàn người đi ra Tyre Thần Điện đồng thời, treo ở lá sâu trước ngực thần bí phủ văn thạch đột nhiên bắt đầu phát nhiệt rung động. Đây là, từ trước ngực lấy ra phù văn thạch, thường ngày không phản ứng chút nào, tảng đá chính lóe ra nhàn nhạt cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Theo lá sâu cầm phù văn thạch trên tay phải dưới trái phải di động. Chấn động cùng tia sáng sẽ xuất hiện khác biệt mức độ tăng cường cùng yếu bớt. Mí Mia mở miệng giải thích nói, huynh đệ, xem ra quá thư viện ngay tại kêu gọi ngươi. Chúng ta còn là tạm thời chia ra hành động đi. Lá sâu nhìn xem trong tay tảng đá suy nghĩ một chút. Sigrun, ngươi đi theo Emma các nàng cùng một chỗ chạy tới Freyr Đình Viện. Mí Mia, cân nhắc đến quá thư viện bên trong khả năng tồn tại tri thức loại cạm bẫy. Ngươi còn là đi theo ta cùng lúc xuất phát đi. Tham chiếu Mí Mia cùng Sigrun cung cấp tình báo. Bragi cá nhân chiến đấu lực rất kém cỏi, một khi rời khỏi anh linh chiến sĩ bảo hộ, liền Hilder đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh thi ca chi thần. Nhưng hắn trên chiến trường đàn tấu nhạc khí lại có thể cổ vũ các chiến sĩ sĩ khí. Toàn phương vị đề cao quân đội bạn tổng hợp năng lực chiến đấu. Dùng lá sâu đến nói, gia hỏa này chính là cái chuyên trách bắp máy. Trải qua cùng nhiều tên Valkyrie chiến đấu, Emma thực lực có tăng trưởng, cùng Fenrir cùng Tamamonomae phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Có Valkyrie bên trong mạnh nhất Sigrun hiệp trợ, các nàng cần phải có thể đuổi tại càng lớn quy mô chiến đấu bộc phát trước bắt được Bragi. Odin cái kia cuồng nhìn lén khẳng định giám thị Freyr chỗ ở cũ. Hắn đối với chiến đấu quá trình thấy rõ rõ ràng ràng. Bragi xuất lĩnh chỉ là trăm tên anh linh chiến sĩ vô pháp đối với Kratos phụ tử tạo thành uy hiếp. Chí mạng, một khi phát giác được thế cục không ổn, Odin lúc nào cũng có thể lợi dụng Bifrost đưa tới càng nhiều viện quân. Việc cấp bách là tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp Odin không kịp làm ra phản ứng trước bắt được Bragi, nếm thử từ trên người hắn tìm ra quả táo vàng, ít nhất cũng phải từ trong miệng hắn ép hỏi ra như thế nào thu hoạch được quả táo vàng. Cùng Emma bọn người cáo biệt về sau, Lá Sâu lấy phủ văn thạch xem như người dẫn đường, chậm rãi lục lọi tìm kiếm bị áo đinh ẩn giấu đi thư viện. Một bên khác, Emma tiểu đội đến Freyr chỗ ở cũ phụ cận lúc, thế cục chính như Lá Sâu dự liệu đồng dạng. Cho dù có Bragi chiến tranh nhạc khúc gia trì, anh linh chiến sĩ tại chiến đấu kinh nghiệm cay độc Kratos trước mặt y nguyên không chiếm được tiện nghi, quen thuộc lấy một tá nhiều Kratos nhẹ nhõm phân hóa anh linh chiến sĩ trận hình. Từng chút từng chút từng bước xâm chiếm số lượng của địch nhân ưu thế. Bragi tại Achoi vô số động vật đồng bạn quấy nhiễu dưới vô pháp an tâm đàn tấu nhạc khúc. Thế cục dần dần tại hướng có lợi cho Kratos phụ tử phương hướng nghiêng. Loảng xoàng, Lake of Night trung ương Tyre thần điện đột nhiên truyền đến dị động. Mấy trăm tên xếp hàng chỉnh tề anh linh chiến sĩ bị Odin từ Asgard truyền tống tới. Kratos mặc dù không nhìn thấy Tyre thần điện dị thường, nhưng hắn đại khái có thể đoán được địch nhân còn có viện quân. Cưỡng ép phá tan đội hình phá thành mảnh nhỏ anh linh chiến sĩ. Kratos nhìn đến luống cuống tay chân Bragi. Uống, cường tráng hai chân trùng điệp đạp đất. Kratos nhảy lên thật cao. Giơ cao chiến phủ trực chỉ bị lượng lớn năng lượng sinh vật vây quanh Bragi. Chờ một chút, trước đừng giết hắn. Keng, như chiếc gương hơi mờ tấm chắn năng lượng ngăn trở Kratos nhảy bổ. Mặc dù mặt này hộ thuẫn cuối cùng vẫn là vỡ vụn, nhưng ít ra từ Kratos trong tay cứu chưa tỉnh hồn Bragi tính mệnh. Phen, quét dọn chiến trường, ngao ô, thu được mệnh lệnh Fenrir hóa thành một đạo màu xám lưu quang, xông vào trận hình tàn tạ anh linh chiến sĩ bảy bên trong. Kraus ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Emma cùng Tamamonomae. Hắn ánh mắt cảnh giác trọng điểm đặt ở trước đó chưa từng gặp qua Sigrun trên thân. Các ngươi, Sigrun đánh gãy Kratos nghi vấn. Có chuyện đợi lát nữa lại nói. Trước tiên lui về Freyr đình viện. Fenrir cao tốc vận động đem anh linh các chiến sĩ đâm đến ngã trái ngã phải. Bragi bị Sigrun một cái tay liền nhấc lên. Một đoàn người thừa dịp địch nhân tạm thời vô pháp hành động, cùng nhau tiến vào Freyr đình viện kết giới nội bộ. Sigrun một tay lấy Bragi ném lên mặt đất. Mắt thấy Fenrir cũng thoát ly vòng chiến xông vào đình viện. Nàng liên tiếp tại không trung viết xuống mấy tổ phức tạp rune phù văn. Chuyển tại Sigrun thao tác phía dưới. Freyr đình viện lối vào phi thường thần kỳ từ anh linh các chiến sĩ trước mặt tan biến. Mặc dù cùng Freyr nhiều năm không thấy, nhưng xem như nàng coi trọng nhất phó quan. Sigrun đối với Freyr pháp thuật hiểu rõ vô cùng. Sigrun là lần đầu tiên nhìn thấy tòa này đình viện kết giới cấu tạo. Nhưng nàng đối với Freyr bố trí kết giới thủ pháp cũng không lạ lắm. Rất dễ dàng liền tiếp quản cả tòa đình viện quyền khống chế. Freyr là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ thần. Nàng vì chính mình tuyển định quê hương nặng bao nhiêu phòng hộ. Một là Achoi khống chế thông thường phòng ngự kết giới. Thứ hai là Sigrun thao túng kết giới cửa vào chuyển di. Cuối cùng là Freyr mang đi con kia cự hình rùa đen. Tại bết bát nhất dưới tình huống, nó có thể mang theo Freyr cùng một chỗ trốn vào tướng vị không gian. Né tránh Odin truy sát, Sigrun cũng không biết Freyr thiết trí cái khác kết giới cửa vào ở nơi nào. Bọn hắn từ một mảnh tuyết đọng rừng cây chuyển rời đến một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Kraus cùng Achoi tại Midgard lữ hành lúc đã từng tới nơi này. Bọn hắn liếc mắt liền nhận ra vị trí ở trên dưới trong hồ nhỏ ương pho tượng. Achoi kinh ngạc nhìn dưới núi phong cảnh. Nơi này là Vây Thua Gát, Sigrun, hẳn là đi. Tòa kia làm người chán ghét tho pho tượng hóa thành cho ta đều biết. Ở nơi nào không trọng yếu. Kratos đứng tại bên vách núi hướng Lake of Night nhìn ra xa. Mới vừa bị Odin truyền tống đến cầu lớn bên trên anh linh chiến sĩ không có mục tiêu. Không biết làm thế nào chồng chất cùng một chỗ. Sigrun thi pháp đem tổn hại kết giới chữa trị tốt. Freyr đình viện từ Odin giám thị bên trong hoàn toàn biến mất. Kratos nói không sai. Emma quay đầu nhìn về phía bị Sigrun rơi thất điên bát đảo Bragi. Chúng ta cái kia cùng thi ca chi thần nói chuyện chính sự. Odin anh linh chiến sĩ viện quân đến lúc, là sự chính mở ra khí tức gián đoạn lơ lửng tại cửu giới chi trên hồ không. A tương đương quả nhiên phái viện quân, bất quá động tác của ngươi còn là chậm nửa nhịp. Chúng thần chi vương, là thâu có thể thông qua linh hồn khế ước thời khắc cảm nhận được Emma ma. Lực khí tức, lúc này các nàng đã không tại ven hồ trong rừng cây, mà là chuyển rời đến một nơi xa lạ, mặt đông bắc. Được rồi, trước tìm tới thư viện đi. Có phù văn thạch xem như chỉ dẫn, là sự tìm kiếm thư viện quá trình cũng không khó khăn, chỉ là tương đối tốn thời gian. Làm ngăn ở cầu lớn bên trên cái đám kia anh linh chiến sĩ một lần nữa được đưa về Asgard lúc, là sâu rốt cục tại Lake of Night phía đông tìm được thư viện lối vào. Bị áo đinh ẩn giấu thư viện ở vào không thể xem trạng thái. Lá sâu có thể sờ đến thư viện tường ngoài hình dáng, lại không nhìn thấy ngoại hình của nó. Liền hó cai thị giác cũng vô dụng. Cẩn thận từng ly từng tí lục lọi mở ra cửa lớn. Lá sâu tại Odin không có phát giác được dưới tình huống tiến vào trong đồ thư quán bộ. Đát tương đương đát tương đương đát tương đương. Nhiều năm chưa từng mở ra thư viện cảm ứng được khách nhân đến. Trong quán ma pháp thiết bị chiếu sáng tự động thắp sáng.